Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa ngục dung lô. Hạ Bình mặt không biểu tình, hai tay kết ấn, hư không ở trong chỗ sâu vô số hỏa diễm hội tụ, theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra ngàn vạn miếng địa ngục kim ô phù văn, nhanh chóng hình thành một tòa cực lớn địa ngục dung lô. Chỉ thấy cái này tòa địa ngục dung lô ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, hợp thành từng trang sách địa ngục kinh văn, tản mát ra hùng vĩ, cao quý, hằng cổ, hỗn độn, địa ngục vân, vân, đợi một tí khí tức. Nó vừa xuất hiện, tự có loại luyện hóa địa ngục, đốt cháy hoàng vũ, trấn áp hư không khí thế. Ầm ầm. Phương viên mấy ngàn km đều bị hỏa diễm tràn ngập, một tấc thốn bùn đất đều bị đốt cháy, nung khô, sở hữu tất cả hơi nước đều bị triệt để bốc hơi, hóa thành hư vô trạng thái. Tất cả đầm lầy yêu ma cũng không biết phát sinh chuyện gì, chúng cả người đã bị hỏa diễm xỏ xuyên qua, trên người nhiễm thượng địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực, nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Trong khoảnh khắc, tự có vài chục vạn đầu yêu ma bị đốt sống chết tươi. Giờ phút này, Hạ Bình cả người đều bị hỏa diễm đốt cháy lấy, phương viên hơn 10 dặm đều bị hỏa diễm tràn ngập, cao tới mấy ngàn trượng, như là một hỏa diễm cự nhân. Phàm là dám can đảm tới gần yêu ma, còn không có tới gần bao nhiêu bước, cũng sẽ bị không chỗ nào không có hỏa diễm tươi sống giết chết. Thậm chí ven đường đi qua, sở hữu tất cả đầm lầy chi địa đều bị bốc hơi, đốt thành từng khối khô hạn chi địa, bùn đất đều bị đốt thành rồi tấm gạch lại đốt thành sa đá sỏi, trở thành hoang mạc chi địa. A a a, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đây là nhiên thiêu ma sao? Tại sao phải khủng bố đến loại tình trạng này? Có đầm lầy yêu ma dọa đái, cảm nhận được hư không ở trong chỗ sâu không chỗ nào không có hỏa diễm, tự hồ chỉ muốn nhiễm đến một tia hỏa diễm chi lực, nó theo thân thể đến linh hồn đều bị triệt để nhen nhóm, như là hỏa diễm gặp được dầu giống như, có loại trời sinh khắc chế hiệu quả. Rõ ràng nó cũng đã từng thấy qua không ít nhiên thiêu ma, nhưng là tự chưa thấy qua khủng bố như vậy đấy, đây quả thực là trời sinh hỏa diễm chúa tể. Tự hồ theo địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra hỏa diễm thần ma. Nhanh, chạy mau, chúng ta căn bản không phải cái này đầu nhiên thiêu ma đối thủ. Thông tri thống lĩnh đại nhân, chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể đối phó cái này đầu khủng bố nhiên thiêu ma. Quái vật, đây là rõ đầu rõ đuôi quái vật a, không thể lực địch. Lui lại, không muốn chết tự lui lại. Phần đông đầm lầy yêu ma đều triệt để hỏng mất, liều mạng chạy thục mạng, toàn bộ địa sát chiểu trạch đại trận đều bị cổ này hỏa diễm chi lực xỏ xuyên qua. Trước mắt cái này đầu nhiên thiêu ma đến mức, khắp nơi đều là tử vong hỏa diễm, căn bản không cần hắn xuất thủ, chỉ cần là tới gần, tự chết cháy từng đám yêu ma, sợ chi hẳn phải chết. Ô Hát Mi Thượng Đế, đoàn trưởng đại nhân quá mạnh mẽ, coi như là nham thạch thành chính đại thống lĩnh cũng không gì hơn cái này, rõ ràng chính mình một cái tựu đánh xuyên qua rồi cái này tòa địa sát chiểu trạch đại trận. Một ít nhiên thiêu quân đoàn yêu ma triệt để phục rồi, sùng bái không thôi. Vốn chúng cho là mình chết chắc rồi, sẽ bị mai táng tại đây tòa đại trận chính giữa. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, trước mắt cái này đoàn trưởng nhiên thiêu ma khủng bố đến loại tình trạng này, rõ ràng đơn thương độc mã một cái tựu đánh xuyên qua rồi cả tòa đại trận, giết được bọn này đầm lầy yêu ma mảnh giáp không lưu, chạy trối chết. Không chỉ có là thống lĩnh thực lực không có đại nhân đáng sợ như vậy, đoán chừng coi như là nham thạch lãnh chúa cũng không gì hơn cái này. Có yêu ma mở miệng nói. Không có khả năng, cái này có chút quá khoa trương. Nham thạch lãnh chúa thế nhưng mà bất hủ cấp yêu ma, coi như là đoàn trưởng đại nhân cường đại trở lại, cũng không có khả năng bằng được nham thạch lãnh chúa. Không ít yêu ma lắc đầu, chúng cảm thấy Hạ Bình thực lực khoảng cách bất hủ cấp yêu ma còn có rất lớn trình độ khoảng cách, dù sao đây chính là bất hủ cấp yêu ma, sừng sững tại vô số địa ngục yêu ma đỉnh khủng bố tồn tại, ở đâu là đơn giản như vậy tựu so ra mà vượt đấy. Nhưng là bất kể như thế nào, đoàn trưởng đại nhân lợi hại có thể thấy được lốm đốm. Nói không sai, còn ở nơi này chờ cái gì? Đi theo đoàn trưởng giết đến tận đi, giết sạch bọn này đầm lầy yêu ma. Đúng, đánh chó mù đường, đem bọn này đầm lầy yêu ma toàn bộ diệt đi. Phần đông nhiên thiêu quân đoàn yêu ma đều là hưng phấn không thôi, chúng hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi qua, đem nguyên một đám lạc đàn, chạy trốn đầm lầy yêu ma toàn bộ tiêu diệt. Đông đông đông. Hạ Bình một mình một cái tập sát đi qua, ngưng tụ địa ngục dung lô, lửa địa ngục diễm đốt cháy, phàm là tới gần đầm lầy yêu ma đều là nhao nhao bị chết cháy, luyện hóa, rèn luyện thành linh hồn kết tinh. Hắn cảm thụ càng là giết chóc, địa ngục dung lô tự hồ tự càng cường đại hơn, phản phất có thể hấp thu những này yêu ma trên người huyết nhục năng lượng cùng với linh hồn năng lượng, tăng cường địa ngục dung lô bổn nguyên. Mơ hồ tầm đó, những này đầm lầy yêu ma chết đi về sau, tự hồ trong cơ thể một điểm chân linh đều dung nhập địa ngục dung lô trong đó, không ngừng lớn mạnh địa ngục dung lô lực lượng, trở nên càng tăng kinh khủng. Trên thực tế cái này là địa ngục kim ô huyết mạch thần thông, địa ngục dung lô khủng bố chỗ, có cực cao phát triển tính. Nó có thể thông qua săn giết vô số yêu ma, hấp thu yêu ma đám bọn chúng huyết mạch chi lực, cùng với linh hồn chi lực, lại để cho cái này tòa địa ngục dung lô trở nên càng ngày càng lớn mạnh, vi năng vô cùng. Nếu như phát triển đến mức tận cùng, tập hợp vô số địa ngục yêu ma lực lượng, vậy có thể luyện hóa hết thảy, thần ma đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở từng khỏa thức tỉnh, hắn có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng từng chút một cường đại, tự hồ tại hấp thu những này yêu ma lực lượng, lớn mạnh thân thể của mình. Chết tiệt nhiên thiêu ma. Ngăn cản nó, lập tức ngăn cản cái này nhiên thiêu ma, không thể để cho nó tới gần sơn mạch. Đáng giận, đi chết đi nhiên thiêu ma, tại đây không phải ngươi có thể tới địa phương. Liều mạng, cùng nó đồng quy vu tận, tự bạo thân thể. Chứng kiến Hạ Bình đánh tới, tất cả đầm lầy yêu ma tự hồ cũng điên rồi, chúng vì ngăn cản Hạ Bình tiến lên, hung hãn không sợ chết, thậm chí có còn tự bạo thân thể, sinh ra đáng sợ xung kích lực, ý đồ cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Minh Thạch Mạch khoáng tựu là ở bên cạnh sao? Hạ Bình không để ý tới bốn phía lính tôn tướng cua, dù sao những này yêu ma nhích lại gần mình, lập tức cũng sẽ bị địa ngục kim ô hỏa diễm chết cháy. Trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro tàn. Nếu như là yêu ma tự bạo, như vậy xung kích lực không đến 3 mét, cũng sẽ bị Bắc Minh hộ thể công thôn vệ hầu như không còn. Mặc cho những này đầm lầy yêu ma như thế nào cản trở, đều là không làm nên chuyện gì, ngăn không được cước bộ của hắn. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích đúng là vì tiến vào hoàng thổ sơn mạch chỗ sâu nhất, cướp đoạt đại lượng minh thạch, lại để cho trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tiến thêm một bước tiến hóa, không cần phải cùng những này tiểu nhân vật tiếp tục liên lụy. Hơn nữa hắn hiện tại cũng hết sức tò mò, những này đầm lầy yêu ma tựa hồ rất lo lắng cho mình tới gần sơn mạch ở trong chỗ sâu, mỗi một cái đều là ý đồ ngăn cản cướp bộ của mình. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy được bao nhiêu đầm lầy quân đoàn cao tầng tướng lãnh xuất hiện, tựa hồ chúng đều không tại tối tiền tuyến, mà là dừng lại ở sơn mạch chỗ sâu nhất. Thú vị, bọn này đầm lầy yêu ma chẳng lẽ chính đang làm cái gì âm mưu hay sao? Đã tìm được, Minh Thạch Mạch khoáng thì ở phía trước. Rất nhanh, Hạ Bình tự cảm giác đến sơn mạch ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt nồng đậm minh thạch khí tức, đó là cực kỳ tinh thuần địa ngục năng lượng, tựa hồ hơi chút hô hấp một ngụm, đều có thể lại để cho trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, một tiếng trống vang lên, ngọn lửa trên người lập tức hòa tan rồi trước mắt từng đợt phòng ngự cấm chế đại trận, đục lỗ một tòa vách núi, trực tiếp hãy tiến vào rồi sơn mạch chỗ sâu nhất. Cái này, tiến vào sơn mạch về sau, chứng kiến trước mắt tràn cảnh, Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thình lình chứng kiến trước mắt rõ ràng xuất hiện một mảnh cực lớn đất trống, chung quanh hiện đầy rậm rạp chằng chịt minh thạch. Nhưng là những này minh thạch cũng không là trọng yếu nhất, mà là cái này khối giữa đất trống gian rõ ràng xuất hiện một cái cực lớn thần bí tế đàn. Về phần tế đàn chính giữa tựa hồ đứng lặng lấy một kiện cường hoành pháp bảo. Đó là một cây gậy, toàn thân màu trắng, trắng loãng không tì vết, không có bất kỳ tạp chất, phản phất là dùng xương cốt chế tác mà thành, nhưng lại không biết là cái gì xương cốt, có một tia không thể phá vỡ hương vị. Căn này cây gậy nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa kỳ diệu địa ngục chi lực, thỉnh thoảng hiển hiện từng trang sách địa ngục kinh văn, mơ hồ tầm đó, bốn phía hư không phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Địa ngục pháp bảo, khóc tan bổng. Phúc Linh Tâm đến phía dưới, Hạ Bình thoáng cái tự giật mình tỉnh lại, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu bản năng tuôn ra liên tiếp tháo chạy tin tức, đây là cùng địa ngục chi mâu nổi danh địa ngục pháp bảo, khóc tan bổng, cũng là địa ngục lính canh ngục vũ khí một trong. Một gậy xuống dưới, thần quỷ phải sợ hãi. Giờ phút này, căn này khốc tan bổng đang bị trên tế đàn cấm chế trận pháp phong ấn, triệt để giam cầm nhâm người phương nào đều không thể đơn giản tới gần, tự hồ phòng ngừa cái này pháp bảo xuất thế. Mà đầm lầy quân đoàn mặt khác yêu ma tướng lãnh, kể cả đoàn trưởng lục con ếch ma cũng toàn bộ đều xuất hiện ở cái địa phương này, chúng đang tại khẩn cấp phá giải cái này tế đàn cấm chế trận pháp, ý đồ đem trước mắt cái này pháp bảo lấy ra. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách tại trận pháp phía trước không thấy những này yêu ma tướng lãnh xuất hiện. Nguyên lai đều là tụ tập ở cái địa phương này, tập thể phá giải cái này tế đàn cấm chế trận pháp. Đoán chừng cùng cái này địa ngục đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo bằng được mà bắt đầu, những này minh thạch không đáng kể chút nào. Chỉ cần đem cái này pháp bảo cướp đoạt tới, chỉ sợ đầm lầy lãnh chúa thế lực đều tăng vọt, đột nhiên tăng mạnh, dù cho trở thành hỏa diễm địa ngục mạnh nhất lãnh chúa cũng không phải là không có khả năng. Đáng chết, tại sao có thể có nhiên thiêu ma tiến đến cái chỗ này, không phải nói hiện tại đúng là phá giải tại đây cấm chế trận pháp thời khắc mấu chốt. Không cho phép bất luận cái gì yêu ma vào sao. Đoàn trưởng lục con ếch ma chửi ầm lên, rất là bất mãn. Đoàn trưởng, đây là nham thạch lãnh chúa dưới cờ nhiên thiêu quân đoàn đoàn trưởng nhiên thiêu ma, hỗn đảng này giết sạch rồi huynh đệ của chúng ta mới xông vào. Có yêu ma binh sĩ hô lớn, mời đoàn trưởng là chúng ta báo thù a. Nó than thở khóc lóc. Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám giết ta đầm lầy quân đoàn binh sĩ, nhiên thiêu ma cho ta chết. Nghe nói như thế, đoàn trưởng Lục con ếch ma giận tím mặt, lập tức động thủ. Nó bề ngoài tựu là một cái cực lớn ếch xanh, thân cao 8 mét, toàn thân màu xanh sẫm, làn da ở trên hiển hiện rất nhiều địa ngục phù văn, như là con dung bình thường tại nhúc nhích, tản mát ra khủng bố yêu ma chi khí. Đừng nhìn nó tựa hồ là một cái ếch xanh, vẻ mặt vô hại bộ dạng, nhưng là có thể trở thành đầm lầy quân đoàn đoàn trưởng, sừng sững tại vô số yêu ma phía trên, có thể nghĩ nó đáng sợ. Xì xào xì xào. Chỉ thấy Lục con ếch ma nằm rạp trên mặt đất, quai hàm phồng lên, như là nuốt trôi sơi tái giống như, thôn vệ bốn phía thiên địa yêu khí, điên cuồng quán thâu tại trong cơ thể mình, bụng cũng gấp nhanh chóng lớn mạnh. Đã xong, cái này nhiên thiêu ma xong đời, rõ ràng dám chọc giận đoàn trưởng, thật sự là không biết sống chết. Cũng không biết từ đâu tới đây nhiên thiêu ma, rõ ràng dám đơn thương độc mã giết tiến đến cái chỗ này, quả thực là tự tìm đường chết. Nói không sai, đoàn trưởng thực lực, coi như là nham thạch thành mạnh nhất thống lĩnh cũng hoàn toàn không phải đối thủ, cái này nho nhỏ nhiên thiêu ma lại được coi là rồi cái gì. Đoán chừng một rống phía dưới, cái này nhiên thiêu ma tự tan thành mây khói rồi. Bất kể nó, chúng ta hay là tranh thủ thời gian phá giải tại đây cấm chế trận pháp, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục lính canh ngục vũ khí khốc tan bổng, một khi đạt được. Chúng ta đầm lầy thành tất nhiên sẽ trở thành hỏa diễm địa ngục thế lực tối cường. Đúng vậy, không nghĩ tới rõ ràng có thế ở cái địa phương này tìm được trong truyền thuyết địa ngục vũ khí, quả thực là trời cũng giúp ta. Đây là minh thần đều tại chiếu cố chúng ta a. Phần đông yêu ma tướng lãnh đều là thương cảm nhìn trước mắt cái này đầu nhiên thiêu ma, cảm thấy tiểu tử này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, rõ ràng dám một mình một cái đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Lục con ếch ma. Người nào không biết Lục con ếch ma tại hỏa diễm địa ngục uy danh, một tiếng gầm rú đi ra, thiên địa đều lại, đủ để đánh chết vô số yêu ma, tàn sát vô số, hung danh hiển hách. Chính là một người bình thường nhiên thiêu ma, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt mất, thi cốt đều không có. Vô lượng pháp chú, nhật nguyệt vô quang, thiên địa đều lại. Trong một chớp mắt, Lục con ếch ma theo trên người phóng xuất ra một tiếng trống to, đó là vô biên sóng âm thần thông, dùng thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra cuồn cuộn khí lãng, hình thành khủng bố sóng âm, hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, gào khóc thảm thiết. Tự hồ cả tòa hoàng thổ sơn mạch đều tại chấn động, coi như là mười mấy cấp động đất cũng không gì hơn cái này, liền hư không đều sinh ra từng đợt rung động. Mà ngay cả sổ ở ngoài ngàn dặm dạ xoa quân đoàn các loại yêu ma cũng là đã nghe được loại này thanh âm, mỗi người sắc mặt kịch biến, chúng đều là biết được dẫn đầu con ếch ma tức giận rồi, thanh âm chấn động. Từng đợt sóng âm đánh úp lại, chấn được chúng nguyên thần đều đang rung động, tự hồ sắp vỡ vụn. Âm sóng cuồn cuộn mà đến, tự hồ hoành đẩy cửu thiên mười giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái gì chó má sóng âm thần thông, đều là gà đất chó kiển, phá cho ta. Hạ Bình cũng lười phải cùng những này yêu ma tiếp tục chơi tiếp tục, hắn muốn một lần hành động đem những này yêu ma toàn bộ tiêu diệt, đem tại đây minh thạch đều triệt để cướp đoạt không còn. Địa ngục kim ô trảo. Hắn nhô lên cao tựu là một trảo đuổi giết đi qua, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch lực lượng tuôn ra, vô số địa ngục kim ô phù văn hội tụ, ngưng tụ thành một cái màu vàng lật cự trảo. Một trảo đuổi giết mà đến, quả thực có thể đánh vỡ hàng cổ. Đục lỗ hư không, lại để cho thiên địa mất đi, nhật nguyệt vô quang, quần tinh trụy lạc, bốn phía không khí đều bị đánh vỡ, đem cái chỗ này đánh thành chân không khu vực. Hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ có một đầu địa ngục kim ô xuất hiện, mặt trời ngang trời, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quỷ thần khó trốn, có loại tối tăm chính giữa minh thần hàng lâm, tai vạ đến nơi khí tức. Đông. Chỉ là một kích, bốn phía sở hữu tất cả âm sóng đều bị phá giải được sạch sẽ, cái này phiến thiên địa đều tại sụp đổ. Tự hồ tận thế hàng lâm, mặc kệ thần thông gì, cái gì bí thuật, cái gì pháp lực, cái gì pháp bảo, tại đây một dưới móng đều là không làm nên chuyện gì, chạy trời không khỏi nắng. Chuyện gì xảy ra? Một trảo này ta rõ ràng cảm nhận được minh thần hàng lâm, bất hủ yêu ma xuất hiện, địa ngục chúa tể sinh ra đời khí tức, tự hồ thấy được một tia địa ngục bổn nguyên lực lượng, cái này nhiên thiêu ma rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào sẽ dùng như vậy tuyệt thế thần thông? Lục con ếch ma dọa được bị giày vò. Can đảm đều nứt. Nó phản phất tại đây một trảo chính giữa thấy được địa ngục lực lượng chân lý, đại biểu cho hoàng tuyền, đại biểu cho thần ma trung cực, đó là viễn siêu nó có khả năng tưởng tượng vô thượng cảnh giới. Coi như là đầm lầy lãnh chúa, cùng một chiêu này sau lưng tồn tại so sánh với, đều hoàn toàn không cách nào bằng được, hạt bụi đều không tính là. Tha cho ta, tha ta một mạng, ta nguyện ý trở thành ngươi nô tài, bỏ qua cho ta đi. Lục con ếch ma tóc gáy dựng lên, cảm nhận được một trảo này tản mát ra tĩnh mịch khí tức, vội vàng cầu xin tha thứ. Hy vọng trước mắt cái này đầu đáng sợ đến mức tận cùng nhiên thiêu ma có thể tha thứ cho chính mình. Phanh. Nhưng là nó mới vừa vặn nói xong câu đó, một chảo này đuổi giết mà đến, Nó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị móng vuốt tê liệt, nát bấy thành 10 khối 8 khối. Nó con mắt mở thật lớn, toát ra không cam lòng hối hận oán hận phẫn nộ vân, vân, đợi một tí cảm xúc, tự hồ không nghĩ tới chính mình rõ ràng cứ như vậy chết rồi, một dưới móng đến chính mình đã bị diệt sát. Nhưng là một trảo này còn không có chấm dứt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hướng phía trên tế đàn rất nhiều yêu ma hàng lâm tập sát tới, mang theo mặt trời Như Lai khí tức, như là ma ngày hàng lâm, đánh giết hết thảy. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, tất cả yêu ma cũng không biết phát sinh chuyện gì, cả người đều bị một trảo này đánh trúng, lập tức tự nát bấy, chia năm xẻ bảy, liền một giây đều không thể ngăn cản. Không không không, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi còn tại phá giải tế đàn cấm chế trận pháp, như thế nào sẽ đã bị giết? Ta rõ ràng liền một giây cũng đỡ không nổi, không có khả năng đấy. Một đầu yêu ma trước khi chết phát sinh kêu thảm thiết, rất là không cam lòng. Nó thế nhưng mà một yêu ma tướng lãnh, đạt đến lôi kiếp cảnh, chỉ là chênh lệch một bước có thể đụng chạm đến bất hủ ý cảnh, có cơ hội trở thành lãnh chúa cấp bậc yêu ma. Nhưng là hiện tại mộng tưởng cũng còn bước ra một bước, chính mình rõ ràng đã bị giết, nó không cam lòng. A a a, Nhiên Thiêu Ma, ngươi giết ta, Đầm Lầy lãnh chúa là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi này là Đầm Lầy lãnh chúa bảo tàng, hết thảy đều là thuộc về nó đấy, dám giết rồi chúng ta, dù cho trốn đến hỏa diễm địa ngục chỗ sâu nhất, đều bị lãnh chúa đại nhân cầm ra ra, bầm thay vạn đoạn. Nhiên Thiêu Ma, ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc rồi, ta tại Hoàng Tuyền chỗ sâu nhất chờ ngươi. Phần đông Đầm Lầy yêu ma trước khi chết nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, ác độc nguyền rủa Hạ Bình. Ầm ầm. Mấy giây về sau, những này kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chúng toàn thân đều bị một trảo nghiền áp thành bụi phấn, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cực lớn màu vàng lật dấu móng tay, tản mát ra chúa tể, địa ngục, điềm xấu, tử vong vân, vân, đợi một tí khí tức. Thậm chí toàn bộ tế đàn cấm chế trận pháp, những cái kia Đầm Lầy yêu ma phá giải mấy ngày đều không có ok cấm chế trận pháp, cũng bị một trảo này toàn bộ tê liệt, phá giải được sạch sẽ. Mà Khốc Tang Bổng cũng thoáng cái xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, tản mát ra tà ác, ác độc, âm trầm, quỷ dị, khủng bố khí tức, phản phất thoáng cái chỗ này biến thành vô biên quỷ vực, vô số ác quỷ tại gào khóc thảm thiết. Thậm chí theo Khốc Tang Bổng ở trong chỗ sâu nhanh chóng toát ra tất cả khủng bố ác quỷ, hóa thành thiên quân vạn mã, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, tựa hồ muốn Hạ Bình linh hồn thôn phệ hầu như không còn. Thế nhưng mà những này ác quỷ oan hồn mới vừa vặn tới gần Hạ Bình bên người 3 mét, trên người hắn lập tức tự động toát ra một đoàn ám kim sắc hỏa diễm, lập tức sẽ đem chút ít ác quỷ đốt cháy được sạch sẽ, phát ra xì xì tiếng vang. Đồng thời hư không ở trong chỗ sâu, lập tức phát ra một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết, tự hồ bị dầu nổ. Khốc Tang Bổng đang chấn động, cũng không dám nữa phát ra dị động, tự hồ đối với cổ này hỏa diễm chi lực cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quả nhiên là địa ngục pháp bảo, thật sự là tà ác. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem Khốc Tang Bổng trảo trong tay tự mình, đồng thời chính mình thần thức quán thâu đi vào, trong khoảnh khắc sẽ đem kiện pháp bảo luyện hóa, làm của riêng. Hắn đồng thời cũng cảm nhận được Khốc Tang Bổng nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa âm hàn, tà ác chi lực, phản phất là vô số minh quỷ tập hợp thể, có được các loại không thể tưởng tượng minh quỷ chi lực. Cho nên, hắn thoáng cái đã biết rõ đây là thuộc về minh quỷ vũ khí, chuyên môn là đối phó quỷ hồn đấy, dĩ nhiên đối với tại yêu ma cũng là có đặc thù hiệu quả, trời sinh khắc chế. Cường đại như thế tà ác pháp bảo, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ đấy, coi như là yêu ma muốn khống chế cũng là rất khó làm đến, ngược lại sẽ bị Khốc Tang Bổng chiếm cứ thân thể, trở thành Khốc Tang Bổng khôi lỗi. Bởi vậy cái này pháp bảo mới có thể bị một ít yêu ma phong ấn ở cái địa phương này, không cho mặt khác yêu ma tiếp xúc. Đương nhiên, đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch, trời sinh có thể khống chế hết thảy địa ngục lực lượng Hạ Bình mà nói, muốn khống chế Khốc Tang Bổng cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Rầm rầm. Đã luyện hóa được Khốc Tang Bổng về sau, Hạ Bình cảm giác đến theo Khốc Tang Bổng ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ nồng đậm thâm hậu địa ngục bổn nguyên năng lượng, trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu mấy chục vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào đồng thời thức tỉnh. Chỉ cần hắn cầm trong tay căn này Khốc Tang Bổng, tự hồ có thể câu thông địa ngục bổn nguyên năng lượng, thời thời khắc khắc thôn phệ địa ngục bổn nguyên chi lực, không ngừng lớn mạnh lực lượng của mình. Rất tốt, tại đây minh thạch toàn bộ đều là của ta. Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía liếc, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thần trí của hắn thăm dò đi qua, phát hiện cái này tòa mạch khoáng kéo dài mấy ngàn km, khắp nơi đều là minh thạch. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có 10 ức khối minh thạch, cái này hoàn toàn đầy đủ trên người hắn huyết mạch đạt được càng tiến một bước tiến hóa. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, lập tức động thủ, khí thôn sơn hà, vận chuyển thôn vệ thần thông. Ầm ầm. Hư không ở trong chỗ sâu, xuất hiện một cái cực lớn hắc động, trước mắt từng khối cực lớn nham thạch, tính cả minh thạch, đều bị cùng một chỗ bị cắn nuốt đi vào hắc động chỗ sâu nhất. bình thường nham thạch lập tức tự nát bấy, chỉ là lưu lại đại lượng minh thạch. Như vậy thôn phệ chi lực quá mức đáng sợ, mới là mấy phút đồng hồ thời gian, tòa rặng núi này đã bị thôn phệ không còn, tuyệt đại bộ phận minh thạch đều rơi vào trong tay của hắn. Trên mặt đất những cái kia yêu ma thi thể cũng bị hắn thu vào, bởi vì những này yêu ma huyết nhục luyện hóa trong cơ thể địa ngục khí tức về sau, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Bất kể là lấy ra ăn, hay là ném vào thổ địa gia tăng thổ nhưỡng phân bón, đều là vô cùng tốt tài liệu. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, một hồi gào thét truyền đến, bên ngoài lập tức chạy vào ngàn vạn yêu ma, chúng theo thứ tự là đến từ Nhiên Thiêu quân đoàn, cùng với Dạ Xoa quân đoàn yêu ma. Những cái kia Dạ Xoa chứng kiến Nhiên Thiêu quân đoàn thế như trẻ tre, tê liệt đại trận, chúng cũng ngồi không yên, sợ công lao bị cướp đoạt được sạch sẽ, tự cùng một chỗ xung phong liều chết tới, thuận tiện thu hoạch công lao. Mà những cái kia Dạ Xoa tướng quân càng là đánh chó mù đường, cướp đoạt công lao đoạt được so với ai khác đều nhanh. Nhiên Thiêu ma, đám kia đầm lầy quân đoàn yêu ma đâu rồi, Lục Qua ma đâu rồi, chúng đi địa phương nào? Có Dạ Xoa tướng quân người khỏe kỳ hỏi, bởi vì nó phát hiện chung quanh đầm lầy yêu ma biến mất không thấy, thậm chí cũng không trông thấy những tướng lãnh kia cấp bậc tồn tại, cái này rất không tầm thường. Toàn bộ đều bị ta đuổi chạy. Hạ Bình trung thực nói. Đánh rắm. Một cái Dạ Xoa tướng quân gầm lên một tiếng, ngươi quả thực tựu là nói năng bậy bạ, bịa đặt lung tung, những cái kia đầm lầy quân đoàn tướng quân thực lực cường hoành, đặc biệt là đoàn trưởng Lục Qua ma cực kỳ cường đại, đều không thua gì chúng ta nham thạch thành chính đại thống lĩnh. Mà ngươi tựu chỉ là một cái đơn thương độc mã xông tới, không bị tại chỗ đánh giết đều xem như vận khí tốt, rõ ràng còn dám nói chúng bị ngươi dọa chạy. Thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn a. Hừ, căn cứ ta vừa rồi điều tra, cái chỗ này tự hồ có một tòa thần bí tế đàn. Có Dạ Xoa tướng quân con mắt lộ ra một tia hàn mang, đoán chừng tòa rặng núi này có thần bí di tích xuất hiện, khắp nơi đều là cường đại cấm chế trận pháp, chúng đang mở trừ tại đây cấm chế trận pháp thời điểm, một cái không cẩn thận, tự làm cho tế đàn nát bấy, bạo tạc nổ tung. Rõ ràng là chúng chính mình không cẩn thận, khiến cho cái chỗ này di tích xảy ra vấn đề, ngươi rõ ràng còn dám nói toàn bộ đều là chính mình công lao, là mình đem chúng dọa chạy hay sao? Thật sự là buồn cười, ngươi có biết hay không báo cáo láo công lao, là cũng bị xử tử đấy. Nó trên người tản mát ra ung tùng sát khí. Xem ra sự tình rất rõ ràng, Nhiên Thiêu quân đoàn đoàn trưởng Vũ Vô Địch báo cáo láo công lao, miệng đầy hoang đường nói, quả thực tựu là to gan lớn mật, tướng quân kỹ như không có gì, ta đề nghị lập tức bắt mà bắt đầu. Ngoài cửa bêu đầu, răng đe. Nói không sai, nếu như ngày sau từng yêu ma đều báo cáo láo quân tình, cái này còn thể thống gì, còn muốn hay không quân kỹ rồi hả? Đúng, không trừng trị, không tru sát, tại sao phục chúng? Dù cho không tru sát, cũng phải giam giữ tiếng đại lao, làm cu li 3.000 năm, bằng không muốn quân kỹ làm cái gì? Nguyên một đám Dạ Xoa tướng lãnh nhảy ra ngoài, muôn miệng một lời, muốn đem Hạ Bình bắt mà bắt đầu, thậm chí là tru sát. Chúng nghĩ đến rất rõ ràng. Lần này tiểu tử này công lao thật sự là quá lớn, rõ ràng một cái quân đoàn tựu đánh tan rồi đầm lầy quân đoàn, dũng mãnh vô cùng, mà bọn hắn Dạ Xoa quân đoàn lại chuyện gì cũng không có làm. Cả hai một đôi so, tựu lộ ra chúng Dạ Xoa quân đoàn vô năng, cái này còn phải rồi. Đến lúc đó tiểu tử này liên tiếp thăng chức, mà bọn hắn chỉ sợ sẽ đã bị vắng vẻ. Tốt rồi, đều an tĩnh lại. Dạ Xoa quân đoàn đoàn trưởng D13 phủi tay, nó chầm chầm vào Hạ Bình, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng dám đảm đương chúng báo cáo láo công lao, có biết hay không cái này tại Nham Thạch Thành là trọng tội. Đương nhiên ngươi là vừa vặn gia nhập Nham Thạch Thành, người không biết vô tội, nếu như hiện tại thừa nhận lời mà nói, còn có thể theo nhẹ xử lý, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn chống chế, cái kia chính là trọng tội, phải xử tử, ngươi cho là như vậy. Nó cảm giác mình hiện tại đã đắn đo ở cái này đầu Nhiên Thiêu Ma rồi. Nếu như cái này Nhiên Thiêu Ma thừa nhận chính mình báo cáo láo công lao, như vậy nó lập tức có thể đem lần này đánh tan đầm lầy quân đoàn công lao toàn bộ nắm bắt tới tay, một điểm chỗ tốt cũng chẳng phân biệt được cho nó. Nếu thằng này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu thừa nhận, vậy rất tốt, nó có thể danh chính ngôn thuận đem cái này đầu Nhiên Thiêu Ma đánh chết, nói thật cãi lời quân lệnh. Lý do như vậy nói ra, coi như là lãnh chúa đại nhân cũng không thể nói cái gì. Thú vị. Hạ Bình nhíu mày, đứng chắp tay, các ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta không có biện pháp dọa chạy bọn này đầm lầy yêu ma. Cái kia còn phải nói. Bên cạnh một đầu Dạ Xoa tướng lãnh cười lạnh nói, không nói trước chúng ma nhiều thế chúng, tự chỉ cần là đoàn trưởng Lục Qua ma tu vi, đạt đến lôi kiếp đỉnh phong, một cái hô hấp có thể đem ngươi chém giết vài chục lần tuyệt thế yêu ma, chỉ bằng loại người như ngươi bổn sự cũng muốn dọa chạy nó, đây không phải nói chuyện hoang đường viễn vông hay là cái gì. Rầm rầm. Đầu kia Dạ Xoa tướng quân mới vừa vặn nói dứt lời, Hạ Bình vung tay lên, lập tức một cái đầu lâu liền từ hư không rớt xuống, như là bóng đá giống như, cùng ụt cục trên mặt đất nhấp nhô. Cái kia khỏa đầu lâu thình lình tựu là lục qua ma đầu lâu, vừa xuất hiện, tựu tản mát ra vô cùng sát khí, vô cùng dữ tợn. Tuy nhiên vừa rồi Hạ Bình một trảo sẽ giết lục qua ma, đem thân thể của nó đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng là hay là lưu lại không ít thân thể bộ vị, trong đó có đầu của nó. Cái này, phần đông yêu ma đều là hít sâu một hơi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đặc biệt là một đám dạ xoa yêu ma, chúng đã từng cùng đầm lầy quân đoàn đánh rồi vô số lần quan hệ, tự nhiên cũng nhận ra cái này khỏa đầu lâu thân phận chân thật, không có khả năng, cái này lại là lục qua ma đầu lâu. Nó chết rồi hả? Đúng vậy, đây thật là lục qua ma, ta cùng nó chém giết rồi vô số lần, nó coi như là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Dạ thật tam ánh mắt ngưng tụ thành, gắt gao chầm chầm vào trên mặt đất cái này khỏa đầu lâu. Nói thật, nó cùng lục qua ma không biết chém giết rồi bao nhiêu lần, một mực đều muốn lục qua ma tiêu diệt, nhưng là thủy chung không có thể đắc thủ, thậm chí còn vô số lần rơi xuống hạ phong. Nhưng là bây giờ lục qua ma nhưng lại chết rồi, đầu đều bị người cắt xuống. Như thế nào đây? Liền lục qua ma đều bị ta giết chết, điều này có thể không thể chứng minh công lao của ta. Hạ Bình đứng chắp tay. Không có khả năng. Một cái dạ xoa tướng quân nhảy ra ngoài, y nguyên không thể tin được, cái kia lục qua ma thực lực cường đại cỡ nào, có thể nói là lãnh chúa phía dưới số một số hai cường đại yêu ma, chỉ bằng ngươi nhiên thiêu ma như thế nào cho phải lục qua ma đối thủ, ngươi rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì? Cũng không phải thủ đoạn gì, mà là đã tìm được một kiện địa ngục lính canh ngục vũ khí, dùng vũ khí này đem nó giết chết đấy. Hạ Bình vung tay lên, màu trắng khốc tang bổng tự xuất hiện tại trên tay của mình. Lập tức, căn này khốc tang bổng vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra âm trầm khí tức quỷ dị, tự hồ phiến khu vực này đều biến thành vô biên quỷ vực, lại để cho vô số yêu ma đều là lạnh run, cả tòa núi mạch đều đang rung động, gào khóc thảm thiết. Ô Hắc Mi thượng đế, đây là địa ngục lính canh ngục vũ khí, khốc tang bổng. Không thể nào, ta cho rằng như vậy vũ khí chỉ là truyền thuyết, đã sớm mất đi tại lịch sử Trường Hà rồi, hiện tại rõ ràng còn có. Không hổ là lính canh ngục vũ khí, quá mạnh mẽ hoành rồi, ta thậm chí có thể cảm nhận được từ bên trong có bất hủ khí tức, kiềm giữ cái này vũ khí, thậm chí có thể câu thông địa ngục bổn nguyên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khó trách có thể giết chết lục qua ma, có cái này pháp bảo lời mà nói, coi như là lục qua ma cũng không thể nào là đối thủ. Không ít dạ xoa đều là khiếp sợ liên tục, chúng hiện tại triệt để đã tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, có cái này vũ khí nơi tay, hoàn toàn chính xác có thể giết lục qua ma như giết một con chó đơn giản. Như thế nào? Hạ Bình nhíu mày, bây giờ có thể chứng minh công lao của ta đi à nha, các ngươi còn có thể nói cái gì? Còn không được. Một cái dạ xoa tướng quân khoát khoát tay, ngươi nói đây là địa ngục lính canh ngục vũ khí khốc tan bổng, tự thật là, cái thế giới này giả mạo ngụy kém vũ khí cũng không phải chưa thấy qua. Như vậy đi, ngươi đem cái này vũ khí nộp lên trên đi lên, chúng ta cẩn thận thẩm tra thoáng một phát, nhìn xem có phải thật vậy hay không có như vậy uy lực cường đại. Các loại kiểm tra hoàn tất. Vậy có thể xác nhận công lao của ngươi, cái này vũ khí cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nó có chút âm trầm nhìn xem Hạ Bình, đập vào xấu chủ ý. Hiển nhiên, nó tự muốn nhân cơ hội đem cái này pháp bảo cướp đoạt đến tay, như bây giờ cường hoành pháp bảo sao có thể rơi vào tiểu tử này tiểu nhân nhiên thiêu ma trong tay, có lẽ bị chúng dạ xoa quân đoàn nắm giữ mới đúng. Đúng vậy, cái chủ ý này tốt. Dạ thập tam hết sức hài lòng, nó cũng hiểu được đây không phải là thường phương pháp xử lý, dù sao đây chính là trong truyền thuyết địa ngục lính canh ngục vũ khí. Coi như là bất hủ cấp lãnh chúa cũng không có khả năng có được, cái kia quả thực tựu là truyền thuyết cấp bậc pháp bảo, có được vô biên uy lực. Nghe đồn nắm giữ những vũ khí này yêu ma, có thể trở thành địa ngục mới chúa tể, trở thành thần ma. Cho nên, như vậy pháp bảo chúng buông tha, quả thực là sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Như vậy đi, ngươi đem cái này pháp bảo mang lên, như vậy có thể chứng minh công lao của ngươi. Dạ thập tam lập tức nói, một khi chứng minh. Ngươi lập tức có thể đạt được 100.000 khối minh thạch, trước một cấp. Có thế thống soái một quân, một tòa phủ đệ, 3.000 yêu ma tử sĩ, thậm chí nhiên thiêu quân đoàn mỗi người đều có thể thăng nhất đẳng. Nó bày ra rồi một loạt chỗ tốt, hy vọng Hạ Bình có thế nộp lên trên pháp bảo khốc tan bổng. Ngu ngốc! Hạ Bình liếc xéo liếc, nhàn nhạt nói ra hai chữ. Cái gì? Ngươi nói cái gì, có loại cho ta lặp lại lần nữa. Dạ thập tam nhảy dựng lên, gầm lên một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình, cho mặt không biết xấu hổ phải hay là không, ngươi cho rằng đánh bại đầm lầy quân đoàn. Giết lục qua ma, có thể cầm công mà kêu phải hay là không? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi những lời này, dám đảm đương chúng vũ nhục thượng quan, phía dưới phạm thượng, nhục mạ thống soái, cái này là tội lớn, tội không thể thứ cho, chết không có gì đáng tiếc, cái gì công lao đều không có dùng. Nó trên người tản mát ra cuồng bạo sát khí, giận không kềm được. Nhục mạ thống soái, phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phạm Thượng, đáng giết. Phần đông Dạ Xoa tướng quân gầm lên một tiếng, hưng phấn không thôi, chúng rốt cục bắt được thằng này tay cầm, có thể đem cái này chết tiệt Nghiên Thiêu Ma đưa vào chỗ chết. Giết hắn đi. Dạ Thập Tam gầm lên một tiếng, hạ đặt tru sát lệnh, lúc này thời điểm nó đã hoàn toàn vạch mặt, căn bản là không cố kỵ bất luận cái gì quy củ. Trên thực tế cái này địa ngục lính canh ngục vũ khí, khốc tan bổng, đủ để xé bỏ bất luận cái gì quy củ, nếu như lãnh chúa biết rõ chuyện này, đều không chút do dự phát động lãnh chúa cấp bậc chiến tranh. Rầm rầm. Vừa dứt lời, chung quanh phần đông Dạ Xoa tướng quân đều là xuất thân, chúng cầm trong tay cái nhĩ xiên thép, hung thần ác sát, cánh sau lưng chấn động, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đuổi giết tới. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, từng đạo màu đen ánh sáng âm u đuổi giết đi qua. Bốn phía hư không tràn ngập khủng bố sát khí, phô thiên cái địa, phong tỏa hư không, ít cho Hạ Bình bất luận cái gì đào tẩu khe hở. Cái gì chó má đồ đạc, đều cút cho ta. Hạ Bình cầm trong tay khốc tan bổng, nhẹ nhàng hướng phía hư không gõ một cái. Ầm ầm. Lập tức, hư không ở trong chỗ sâu sinh ra đời từng đợt rung động, xuất hiện khủng bố gợn sóng, gào khóc thảm thiết, ô ô rung động, tự hồ toàn bộ thiên địa đều tại thảm thiết khóc, vô số thần ma đang khóc, bầu trời rơi xuống huyết vũ. A. Tất cả Dạ Xoa tướng quân còn không biết phát sinh chuyện gì, lập tức bị cổ lực lượng này đánh trúng, xuyên thấu thân thể của bọn nó phòng ngự, trực tiếp tự oanh kích tại sâu trong linh hồn, mỗi người phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bang bang vài tiếng, đầu của bọn nó lập tức nát bấy, như là dưa hấu bạo tạc nổ tung giống như, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương, liền linh hồn đều bị chấn trở thành nát bấy. Cái này là khốc tan bổng khủng bố uy lực, một gậy xuống dưới, thiên địa đều lại, hoàng vũ thảm thiết khóc, quỷ thần phải sợ hãi. Ngươi Dạ Thập Tam các loại Dạ Xoa yêu ma vừa sợ vừa giận, cái này Nghiên Thiêu Ma lá gan mập đến loại tình trạng này, liền chúng Dạ Xoa quân đoàn binh sĩ cùng tướng quân cũng dám giết, quá liều lĩnh rồi. Dạ Thập Tam. Hạ Bình thản nhiên nói, ta giết một đầu lục qua ma như là giết một con chó đồng dạng đơn giản, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó kiển, không biết từ nơi này xuất hiện củi mục, cũng muốn bức bách ta giao ra pháp bảo khốc tan bổng, suy nghĩ qua chính mình cân lượng không có. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Các ngươi sở hữu tất cả Dạ Xoa toàn bộ đều được chết ở chỗ này, coi như là nham thạch lãnh chúa xuất hiện ở cái địa phương này, các ngươi đều phải chết, ai cũng có lẽ nhất các ngươi. Nghiên Thiêu Ma, ngươi thật ngông cuồng rồi, tại đây còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Dạ Thập Tam nổi giận, hướng phía Hạ Bình công giết đi qua. Thần thông, Dạ Xoa nhất tuyến thiên. Trong một chớp mắt, nó phần lưng hai cánh chấn động, toàn bộ thân hình nhanh như thiểm điện, rõ ràng thoáng cái liền biến thành rồi một đạo màu đen hào quang. Biến mất tại sở hữu tất cả yêu ma trước mặt. Phần đông yêu ma đều là hoảng sợ, tốc độ như vậy quả thực tựu là có một không hai nham thạch thành, đây cũng là Dạ Thập Tam dựa vào thành danh thần thông, nương tựa theo vô song tốc độ, nó chém giết cường địch, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Xíu, u u. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Dạ Thập Tam liền đi tới Hạ Bình trước mặt, cầm trong tay cái nhĩ xiên thép, một xiên tự đúc tới, có đâm thủng hỗn độn, chấn vỡ muôn đời, tê liệt hư không khí thế. Bất luận cái gì một tuyệt thế yêu ma đều không chịu nổi cái này một xiên, liền bốn phía hư không đều xuất hiện từng cơn rung động, ẩn chứa vô cùng sát cơ, có thể nghĩ một kích này khủng bố chỗ. Không hề nghi ngờ, đây là tuyệt thế sát chiêu, Dạ Xoa tộc chí cường ám sát thần thông, nó muốn đem Hạ Bình lập tức chém giết, hủy diệt nguyên thần, diệt trừ cái này họa lớn trong lòng. Nhưng là Dạ Thập Tam mới tới gần đến Hạ Bình trước mặt, nó lập tức tự cảm giác đến chính mình tự hồ tiến nhập một cái hư vô hải dương thế giới. Cái này một xiên cũng đánh trúng vào một đầu thân thể khổng lồ công bằng. Nó cảm thấy mình sở hữu tất cả công kích đều biến mất được sạch sẽ, như là lâm vào vùng lầy, đánh vào trên bông giống như, căn bản là không cách nào nhấc lên bất luận cái gì gần sóng. Không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự thần thông, ta Dạ Xoa tộc ám sát thần thông rõ ràng một điểm dùng đều không có. Dạ Thập Tam quả thực không thể tin được, nó cho rằng tự hào, mọi việc đều thuận lợi tuyệt thế thần thông, rõ ràng đối trước mắt cái này đầu Nghiên Thiêu Ma không có bất kỳ tác dụng. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Ở này nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, phát sau mà đến trước, vẻn vẹn một chưởng phát xuống, theo bầu trời đáp xuống, đông thoáng một phát, lập tức liền đem Dạ Thập Tam đập trung. Lúc này, nó toàn bộ thân hình tựu như là bóng da giống như, bị hung hăng phát trên mặt đất, lập tức tựu ghé vào rồi hố sâu trong đó, chấn được đại địa toái liệt, xuất hiện đạo đạo vết rách. Dạ Thập Tam trên mặt lộ ra rồi thần sắc kinh khủng, sợ hãi không thôi. Bởi vì nó cảm nhận được chính mình toàn thân xương cốt đều nát bấy rồi, sinh cơ một điểm mất biến mất, liền linh hồn đều bị thương. Dừng tay, lập tức dừng tay, ngươi biết rõ chính mình đang làm gì đó sao? Dạ Thập Tam hét lớn một tiếng, ta thế nhưng mà Dạ Xoa quân đoàn thống soái, nham thạch thành chính đại thống soái một trong, tâm phúc thủ hạ, ngươi dám đối với ta động thủ, cái kia chính là đánh nham thạch lãnh chúa mặt, cái kia chính là phía dưới phạm thượng, là tại mưu phản. Mặc kệ ngươi lập nhiều bao nhiêu công lao hãn mã, chỉ bằng vào điểm này, ngươi đều cái chết, nham thạch lãnh chúa là tuyệt đối sẽ không buông tha phản bội thủ hạ của mình, ngươi cân nhắc cái này hậu quả sao? Nó lập tức chuyển ra nham thạch lãnh chúa, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ông sòm, rất nhanh nham thạch lãnh chúa ta đều làm thịt, nó tính là cái đếch ấy, cũng xứng đến đe dọa ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một chưởng đánh ra. Đông thoáng một phát, Dạ Thập Tam phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ đầu đều nát bấy rồi, thân thể chia năm xẻ bảy, nguyên thần nứt vỡ, hiển nhiên là bị chết không thể chết lại rồi. Cái này, phần đông Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma đều là sợ ngây người. Chúng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lá gan mập đến loại tình trạng này, liền Dạ Xoa quân đoàn đoàn trưởng đều giết, đây quả thực là đem nham thạch lãnh chúa hướng trong chết đắc tội, muốn không chết không ngớt a. Chúng đều không thể tưởng tượng nham thạch lãnh chúa nếu như biết rõ sau chuyện này, đến tột cùng sẽ phẫn nộ đến mức nào, chỉ sợ toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều long trời lở đất, lâm vào nham thạch lãnh chúa lửa giận chính giữa. A a a, Nhiên Thiêu Ma, ngươi rõ ràng dám giết rồi đoàn trưởng đại nhân, thật lớn mật. Nhiên Thiêu Ma, ngươi nhất định phải chết. Coi như là lên trời xuống đất đều không có ai cứu được ngươi, dám giết rồi nham thạch lãnh chúa tâm phúc, chính cái mạng cũng không đủ chết, toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều không có ngươi chỗ dung thân. Đợi lấy a, ngươi là không có kết cục tốt đấy. Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này Nhiên Thiêu Ma giết, là đoàn trưởng báo thù. Đúng, làm thịt nó, đem nó bầm thay vạn đoạn. Phần đông Dạ Xoa binh sĩ cùng tướng lãnh đều là nổi giận, trố mắt muốn nứt. Chứng kiến chính mình đoàn trưởng như là một con chó tựa như bị trước mắt cái này Nhiên Thiêu Ma giết chết. Chúng giận không kềm được. Có thoá mạ, có đe dọa, có thờ ơ lạnh nhạt, cũng có phẫn nộ, trực tiếp theo bốn phương tám hướng xung phong liều chết đi lên, vây quanh được kín không kẻ hở, muốn vây giết Hạ Bình. Còn dám cuồng. Đều cho ta chết. Chứng kiến những này Dạ Xoa binh sĩ giống như điên rồi tựa như nhào lên, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vận chuyển trong cơ thể mình khổng lồ pháp lực, cầm trong tay khốc tang bổng, hướng phía trước nhẹ nhàng gõ một cái. Ầm ầm. Lập tức thiên địa gào khóc thảm thiết, oan hồn khóc tang. Quỷ thần thảm thiết khóc, một hồi lại một hồi đáng sợ sóng tinh thần động hướng phía những này Dạ Xoa đuổi giết đi qua, như là gợn sóng giống như, từng vòng nhanh chóng khuếch tán. Chỉ là một cái hô hấp, toàn bộ hoàng thổ sơn mạch đều bị bao vây lại, phản phất giờ phút này tòa rặng núi này đều lâm vào vô biên quỷ vực trong đó, đã tuôn ra vô số ác quỷ. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, khí lưu, sa đá sỏi vân, vân, đợi một tí đồ đạc đều dừng lại, tự hồ liền thời gian cũng dừng lại. Sở hữu tất cả Dạ Xoa binh sĩ cùng tướng quân đều đứng ở giữa không trung trong đó, thậm chí còn có thể chứng kiến chúng tức giận, điên cuồng biểu lộ. Thế nhưng mà ngay tại cổ lực lượng này bộc phát lập tức, thân thể của bọn nó bị khốc tang bổng công kích, bị từng sợi màu đen khí tức xâm lấn, như là nguyền rủa. Đông. Trong chốc lát, phần đông Dạ Xoa binh sĩ cùng tướng quân, mặc kệ thực lực như thế nào, chúng cả người tự ầm ầm nát bấy, nguyên thần cứ như vậy bị một kích gõ được nát bấy, thi cốt đều không có. Rầm rầm. Giữa không trung chính giữa xuất hiện từng đoàn huyết vũ, nghiên chiếu vào trên mặt đất, tự hồ tạo thành huyết dịch dòng sông. Toàn bộ hoàng thổ sơn mạch ngoại trừ Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma không chết bên ngoài, toàn bộ Dạ Xoa quân đoàn yêu ma toàn bộ đều tại dưới một kích này mặt bị đánh chết rồi, không có một cái nào ngoại lệ. Cái này. Phần đông Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma sợ ngây người, hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói ra, đây quả thực là quỷ thần một kích, coi như là nham thạch lãnh chúa lực lượng cũng không gì hơn cái này a. Rõ ràng chỉ là một kích, liền đem toàn bộ Dạ Xoa giết được sạch sẽ, mảnh giáp không lưu. Không sai. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, sinh ra thôn vệ chi lực, lập tức đem những này chết đi yêu ma thi thể, cùng với linh hồn đều thu thập mà bắt đầu, mà linh hồn năng lượng thì là nhanh chóng luyện hóa thành linh hồn kết tinh. Những này linh hồn năng lượng cũng không chỉ có là kể cả những này vừa mới chết đi Dạ Xoa, đồng thời cũng kể cả, vừa rồi trận kia chiến tranh chết đi phần đông yêu ma linh hồn năng lượng, hiện tại thoáng cái đều bị hắn thôn vệ sạch sẽ. 50 vạn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, lúc này đây hắn trọn vẹn đã nhận được tương đương với 50 vạn cái lôi kiếp cảnh đỉnh phong linh hồn năng lượng, được cho đã lấy được cực lớn mùa thu hoạch. Đương nhiên lớn nhất mùa thu hoạch không ai qua được đã nhận được địa ngục pháp bảo khốc tang bổng, cùng với 10 ức khối minh thạch. Đặc biệt là 10 ức khối minh thạch, đủ để cho hắn thức tỉnh 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, lại để cho trên người huyết mạch tiến hóa. Hiện tại hắn cả đoàn bị diệt rồi Dạ Xoa quân đoàn, tương đương với cùng nham thạch lãnh chúa vạch mặt. Nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, thế tất sẽ cùng nham thạch lãnh chúa phát sinh nghiêm trọng xung đột, mà nham thạch thành cũng không cách nào chờ đợi. Cho nên, Hạ Bình quyết định lập tức ly khai cái chỗ này, thôn vệ đại lượng minh thạch, tăng lên huyết mạch chi lực. Chờ hắn huyết mạch đạt được tiến thêm một bước cường hóa, thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, coi như là nham thạch lãnh chúa ra, hắn cũng có thể giết. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, trốn vào hư không, nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Làm sao bây giờ? Phần đông Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma hai mặt nhìn nhau, chúng cũng không biết hiện tại tại như thế nào cho phải, chính mình đoàn trưởng diệt đi toàn bộ Dạ Xoa quân đoàn yêu ma rất nhanh chạy trốn rồi, chỉ là lưu lại chúng những này tàn binh bại tướng. Trong lúc nhất thời, chúng đều mộng rồi, liếc mắt nhìn nhau, bởi vì sự tình phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chúng đều không có cách nào kịp phản ứng trình độ. Không có biện pháp, chỉ có thể chạy trốn rồi. Có Dương Giác yêu ma mở miệng nói. Có ý tứ gì? Chạy trốn. Có thể chạy đến đâu lý? Đúng vậy, Nham Thạch lãnh chúa tức giận, chạy đến hỏa diễm địa ngục địa phương nào đều phải chết. Phần đông yêu ma đều là bất đắc dĩ, chúng đối với lãnh chúa cấp bậc yêu ma có ung tùng sợ hãi, đó là không cách nào chống lại quái vật. Không chạy lộ tựu là chết. Dương Giác yêu ma trầm giọng nói, hiện tại đoàn trưởng diệt đi toàn bộ Dạ Xoa quân đoàn, tương đương với phế đi Nham Thạch lãnh chúa một cánh tay, đây là sinh tử đại thù, quả thực không thể tha thứ. Mà chúng ta thân là Nhiên Thiêu quân đoàn thành viên, dù cho chỉ là ở chung một ngày mà thôi, nhưng là sớm đã bị đánh lên rồi đoàn trưởng đại nhân lạc ấn, nếu như hiện tại chúng ta phản hồi Nham Thạch thành, tất nhiên sẽ bị Nham Thạch lãnh chúa xé thành mảnh nhỏ. Nó trật tự rõ ràng, nói ra hiện tại mấu chốt của sự tình. Đúng là như thế, chúng ta không thể quá mức xem trọng lãnh chúa từ bi, nói không chừng nó bắt không được đoàn trưởng đại nhân, tự giận chó đánh mèo chúng ta, đến lúc đó chúng ta tự thật là thập tử vô sinh. Ta cũng đồng ý điểm này, hiện tại chạy trốn còn có một đường sinh cơ, trở về đó là một con đường chết. Nói không sai, chạy trốn tới địa phương khác a, không thể phản hồi Nham Thạch thành rồi. Phần đông Nhiên Thiêu quân đoàn yêu ma lập tức làm ra quyết định, đi theo Hạ Bình cùng một chỗ chạy trốn. Một ngày sau, tin tức này cũng nhanh chóng truyền quay lại rồi Nham Thạch thành, bị Nham Thạch lãnh chúa biết được. Giờ phút này, toàn bộ Nham Thạch thành cao cấp tướng lãnh đều tụ tập tại lãnh chúa phủ trong đó, mở một lần cao tầng hội nghị. Nham Thạch lãnh chúa cao cư bảo tọa, biểu hiện ra như là Nham Thạch giống như, thập phần tỉnh táo, nhưng là ai đến biết rõ, tại đây lãnh khốc bề ngoài phía dưới, đến tột cùng là ẩn giấu bao nhiêu lửa giận. Trước kia bổn tọa điều động Dạ Xoa quân đoàn cùng Tiên Phong doanh đi đối phó Đầm Lầy quân đoàn, tranh đoạt Minh Thạch mạch khoáng, kết quả có tin tức nói cho ta biết, Dạ Xoa quân đoàn toàn bộ bị diệt, Tiên Phong doanh chạy trốn, Minh Thạch toàn bộ đã không có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nham Thạch lãnh chúa thanh âm trầm thấp, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô cùng lửa giận, tự hồ núi lửa giống như, tùy thời tùy chỗ đều bạo phát đi ra, lại để cho vô số yêu ma sợ hãi không thôi. Bẩm báo lãnh chúa đại nhân. Có yêu ma thống lĩnh lập tức nhảy ra ngoài. Căn cứ tình báo biểu hiện, phản đồ yêu ma là cái kia Nhiên Thiêu ma, cái kia phản đồ dẫn đầu Tiên Phong doanh phản loạn, giết chết Dạ Xoa quân đoàn đoàn trưởng Dạ Thập Tam, còn có Dạ Xoa quân đoàn toàn bộ binh sĩ. Mặt khác Tiên Phong doanh yêu ma toàn bộ trở thành đào binh, phản bội chúng ta Nham Thạch thành, mời lãnh chúa hạ lệnh, lập tức tru sát những này đáng giận phản đồ. Nó lòng đầy căm phẫn. Bên cạnh Hắc Sư ma cũng không dám nói lời nói, bởi vì cái kia Nhiên Thiêu ma tựu là nó tiến cử đến đấy, hiện tại rõ ràng phản loạn, xuất hiện cực lớn vấn đề. Lãnh chúa không truy cứu trách nhiệm của nó đều coi là không tệ, ở đâu còn dám đem làm chim đầu đàn. Nếu chọc giận lãnh chúa, chỉ sợ nó sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt, rất tốt, rất tốt. Nham Thạch lãnh chúa giận không kềm được, một cái nho nhỏ Nhiên Thiêu ma, mới đi đến Nham Thạch thành không đến thời gian một ngày, rõ ràng có thể xúi dục toàn bộ Tiên Phong doanh, các ngươi nói đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến hay sao? Nó rất tức giận, cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ, căn bản là nổi giận trong bụng. Bởi vì đã trở thành bất hủ cấp lãnh chúa thời gian dài như vậy, chưa từng có cái nào yêu ma dám can đảm như vậy trêu đùa chính mình, thậm chí còn cho nó Nham Thạch thành đã mang đến tổn thất thật lớn. Đây quả thực là đang tại rất nhiều yêu ma mặt, hung hăng đánh rồi mặt của mình. Lãnh chúa đại nhân, ta cảm thấy được cái kia Nhiên Thiêu ma rất có thể tựu là Đầm Lầy lãnh chúa phái tới, thậm chí này tòa mạch khoáng cũng là chúng cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức, mục đích đúng là vì diệt Dạ Xoa quân đoàn, kết quả chúng tương đương thành công, chúng ta không chỉ tổn thất Dạ Xoa quân đoàn. Thậm chí liền Tiên Phong doanh cũng bị mất. Một vị sừng trâu yêu ma thống lĩnh nói ra suy đoán của mình, cảm thấy cái kia Nhiên Thiêu ma có lẽ tựu là Đầm Lầy lãnh chúa bí mật điều động tới thủ hạ, nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Không, ta cảm thấy được có lẽ thực sự không phải là Đầm Lầy lãnh chúa âm mưu. Một cái kịch độc yêu ma thống lĩnh nhảy ra ngoài, đưa ra bất đồng nghĩ cách, bởi vì lần này chiến tranh, tựa hồ Đầm Lầy quân đoàn cũng bị triệt để tiêu diệt rồi, liền đoàn trưởng Lục Qua ma đều đã bị chết ở tại trận này chiến dịch chính giữa. Nếu như là Đầm Lầy lãnh chúa âm mưu lời mà nói, nó sẽ không ngu như vậy, lại để cho tâm phúc của mình đại tướng đều chết đi, cái này hoàn toàn tựu là một kiện được không bù mất sự tình. Ta ngược lại là cảm thấy cái này khả năng liên lụy đến vị thứ ba lãnh chúa, có lẽ nó muốn nhân cơ hội để cho chúng ta cùng Đầm Lầy lãnh chúa cùng chết, phát sinh chiến tranh, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. nó cảm thấy có thể là vị thứ ba lãnh chúa cấp bậc yêu ma âm mưu. Đánh rắm, ngươi như thế nào không biết đây là đầm lầy lãnh chúa khổ nhục kế, cái kia lục qua ma nói không chừng căn bản không chết, chỉ là tìm được đầu lâu của nó mà thôi, ai biết đầu lâu có thể hay không cũng là làm giả hay sao? Cái kia sừng trâu yêu ma lập tức phản bác, vẫn kiên trì đây là đầm lầy lãnh chúa âm mưu. Ngươi có hay không đầu óc, cái kia đầu rõ ràng tựu là lục qua ma đấy, này làm sao làm giả, ngươi ngược lại là cho ta làm giả thử xem. Ngươi ngu xuẩn, cũng đừng tưởng rằng cái khác yêu ma đều giống như ngươi ngu xuẩn. Kịch độc yêu ma thống lĩnh chửi ầm lên. Song phương yêu ma thống lĩnh đều là giúp nhau chửi rủa mà bắt đầu, làm cho túi bụi, đều cho rằng ý nghĩ của mình mới là đúng đích. Đã đủ rồi, toàn bộ câm miệng. Nham thạch lãnh chúa gầm lên một tiếng, chấn được toàn bộ lãnh chúa phủ rung rung không thôi, không khí chính giữa tràn ngập khủng bố áp lực khí tức, tựa hồ liền hư không đều cạc cạc rung động. Sở hữu tất cả thống lĩnh cấp bậc yêu ma lập tức câm miệng, không thể tiếp tục chọc giận lãnh chúa đại nhân rồi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức cho ta phát động sở hữu tất cả nham thạch thành yêu ma, cần phải cho ta tìm chính là cái kia chết tiệt phản đồ Nhiên Thiêu ma. Nham thạch lãnh chúa cả giận nói, mặc kệ đây là đâu cái lãnh chúa âm mưu, bất kể là cái nào yêu ma dám ở ám toán, nhưng là cái kia lường gạt rồi bản lĩnh chủ Nhiên Thiêu ma phải chết, dù cho chạy trốn tới địa ngục cuối cùng, cũng muốn đem nó tìm ra. Ta thề nhất định phải đem nó ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn, không ai có thể phản bội bản lĩnh chủ, còn có thế bình yên vô sự, ta muốn cho nó chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó nổ tới cực điểm, khủng bố khí thế truyền lại đi ra, chấn được toàn bộ bảo tọa đều xuất hiện rất nhỏ vết rách, thậm chí cả tòa thành chủ phủ đều xuất hiện cực lớn dấu vết, tự hồ sắp đem tại đây kiến trúc chấn thành hai nửa. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Phần đông yêu ma thống lĩnh đều là lĩnh mệnh, chúng cũng biết nham thạch lãnh chúa lúc này đây thật sự tức giận rồi, bị thiêu đốt ma như vậy trêu đùa, còn có tổn thất hai chi tinh nhuệ bộ đội nhâm gì lãnh chúa đều nhẫn nhịn không được như vậy nhục nhã. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, chúng lập tức ly khai thành chủ phủ, điều binh khiển tướng, rất nhiều yêu ma xúc động, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, khắp thiên hạ đuổi bắt Nhiên Thiêu ma. Giờ phút này, Hạ Bình đã đi ra nguyên bản hoàng thổ sơn mạch, tiến về trước mặt khác một chỗ vắng vẻ địa phương, tìm một sơn động. Bốn phía bố trí từng đợt đại trận, che giấu khí tức, tạm thời khởi động bế quan. Lập tức theo hoàng thổ sơn mạch lấy được 10 ức khối minh thạch toàn bộ đều bị Hạ Bình đem ra, để đặt trên mặt đất, quả thực tựu là chồng chất như núi, toàn bộ sơn động không gian đều tràn ngập nồng đậm minh lực. Nếu như bị địa ngục yêu ma đám bọn họ thấy như vậy một màn, khẳng định mỗi người đều là đỏ mắt, ghen ghét không thôi, đây chính là chúng cả đời đều không thể lấy được minh thạch số lượng. Cái này tại địa ngục trong đó, coi như là một số tài phú kinh người. Lãnh chúa cấp bậc yêu ma đều tâm động không thôi. Bất quá hiện tại những này minh thạch nhưng lại toàn bộ tiện nghi rồi hắn. Địa ngục dung lô. Hạ Bình không nói hai lời, vận chuyển huyết mạch thần thông, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một tòa cực lớn lò luyện, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự, như là con dung bình thường vặn vẹo, tản mát ra thần bí thâm ảo lực lượng. Rầm rầm. Hắn ý niệm khẽ động, từng khối minh thạch nhanh chóng ném vào lò luyện chính giữa. Mấy cái thời gian hô hấp, những này minh thạch thoáng cái đã bị địa ngục dung lô đốt cháy, rèn luyện, luyện hóa, chuyển hóa làm bàn bạc minh lực, hóa thành từng sợi màu xám sương mù. Không bao lâu, toàn bộ sơn động không gian đều bị màu xám sương mù bao khỏa, tràn ngập từng nơi hẻo lánh. Hạ Bình vận chuyển khí công, 108.000 cộng lông lỗ đều tại hô hấp, tựa như nuốt trôi sơi tái giống như, sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, gào thét rung động, giữa không trung chính giữa vô số màu xám sương mù đều là dọc theo lỗ chân lông nhanh chóng dung nhập rồi thân thể của hắn chính giữa. Những này minh lực vừa tiến vào thân thể của hắn, hắn thật giống như phục dụng thập toàn đại thuốc bổ giống như, mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại tham lam thôn phệ những này tới từ địa ngục minh lực. Vốn thân thể của hắn hỏa diễm năng lực quá mức tràn đầy, địa ngục minh lực nhưng lại không có bao nhiêu, song phương sinh ra một loại không công bằng trạng thái, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cắn nuốt đại lượng minh thạch năng lượng, thoáng cái tựu đền bù rồi thân thể ghế trống, như là âm dương dung hợp. Đùng đùng không dứt. Đạt được khổng lồ minh lực bổ sung, Hạ Bình trong cơ thể từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tại bắt đầu điên cuồng thức tỉnh, 1 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, 300 vạn khỏa, 500 vạn khỏa, 1.000 vạn khỏa. Toàn bộ sơn động chính giữa đều vang lên từng đợt hàng tinh bạo tạc nổ tung y hệt thanh âm, phản phất là một tôn kim ô tại trong cơ thể của hắn thức tỉnh, cùng bạo hỏa diễm năng lượng theo trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu tuôn ra. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn trọn vẹn đã luyện hóa được 500 triệu, 5 ức, khối minh thạch, trọn vẹn biến mất một nửa. Cần luyện hóa nhiều như vậy minh thạch, cái này cũng có chút vượt quá Hạ Bình tưởng tượng. Nhưng là cắn nuốt nhiều như vậy minh thạch, cũng không phải là không có mang đến chỗ tốt đấy, Tại thời khắc này trong cơ thể hắn thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào cũng rốt cục đạt đến 10 ức khỏa. Đem làm thứ 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh trong tích tắc, cái này phản phất là đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. Đông. Hạ Bình thân thể chấn động, cả người đều bốc cháy lên, 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào trong người chấn động, dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, trải rộng hắn khí kình trăm mạch. Giờ khắc này, hắn toàn thân đều biến thành màu vàng lật hỏa diễm, liền mỗi một giọt máu tươi đều biến thành dung nham, hừng hực bốc cháy lên. Cả người hắn cái này trong nháy mắt thật giống như một quả cực lớn thái dương, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, cổ này nhiệt lượng cực kỳ khủng bố, liền chung quanh bố trí cấm chế trận pháp đều ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc đã bị thiêu hủy được không còn một mảnh. Thậm chí hắn đang tại cái này tòa cự đại sơn mạch, đều bị đốt cháy thành một đoàn dung nham, hóa thành một nhánh sông, chảy xuôi tại đây mảnh thổ địa ở trên, rầm rầm rung động. Vô cùng vô tận hào quang đâm thủng mây xanh, nguyên bản trầm trọng mây mù cũng đỡ không nổi như vậy cực nóng hào quang, tê liệt tấm màn đen. Tự hồ biến thành vĩnh hằng thái dương. Toàn bộ hỏa diễm địa ngục đã nhận được trước chỗ không hào quang, đâm thủng mây xanh, như là một đạo cột sáng giống như, không, đây không phải bình thường cột sáng, mà là thông trụ trời, kết nối rồi đại địa cùng bầu trời, phản phất hằng cổ tự tồn tại cột sáng. Mà một màn này cũng chấn động rồi toàn bộ hỏa diễm địa ngục, bởi vì quang mang như vậy căn bản không che giấu được, chỉ cần là cột sáng đường kính thì đến được rồi 3 vạn km. Sở hữu tất cả yêu ma. Bất kể là thân ở địa phương nào, đều là hướng phía cột sáng vị trí nhìn sang. Bởi vì đây quả thực là hỏa diễm địa ngục trước nay chưa có tràng cảnh, tại hỏa diễm địa ngục trong đó, quanh năm suốt tháng đều là hắc ám, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, dù cho có dung nham bộc phát, nhưng là có được hào quang cũng là có hạn độ đấy, như là hắc ám thế giới. Nhưng là bây giờ không giống với, cực lớn cột sáng trực tiếp tê liệt rồi tầng mây tấm màn đen, đem cái này địa ngục thế giới đều chiếu sáng, đến mức xua tán hết thảy hắc ám, quả thực là tựu là làm người nghe kinh sợ, trước đó chưa từng có. Ô Hắc Mi Thượng Đế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo này cột sáng như thế nào sẽ xuất hiện? Quả thực là đâm xuyên qua hỏa diễm địa ngục. Không ít yêu ma đều là khiếp sợ liên tục, có chút yêu ma càng là nhịn không được nhắm mắt lại, bởi vì quanh năm suốt tháng hắc ám sinh hoạt, đã sớm lại để cho ánh mắt của bọn nó thoái hóa rồi, không thích ứng có ánh sáng hoàn cảnh. Hiện tại như thế chói mắt hào quang, kích thích được chúng mỗi một cái đều là chảy nước mắt. Một ít e ngại ánh mặt trời yêu vật càng là phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cả người đều toát ra khói đặc, tự hồ không né xa một chút, cũng sẽ bị ánh mặt trời chiếu mà chết. Không thể tưởng tượng nổi cột sáng, quả thực thật giống như nghe đồn chính giữa địa ngục Thái Dương, xỏ xuyên qua vô số thời không, tản mát ra vĩnh hằng cực nóng hào quang, nó như thế nào sẽ ở hỏa diễm địa ngục xuất hiện? Hỏa diễm địa ngục đến tột cùng là xảy ra chuyện gì biến cố? Chẳng lẽ nói hỏa diễm địa ngục một chỗ địa phương có bí bảo xuất thế, mới có thể tạo thành như vậy làm cho người ta sợ hãi tràn cảnh? Phần đông yêu ma cùng minh quỷ đều là nghị luận nhau nhau, chúng vô cùng rung động, cảm thấy cái này có thể là hỏa diễm địa ngục trước nay chưa có đại biến, hằng cổ không thấy kỳ cảnh. Trong lúc nhất thời, chúng khiếp sợ liên tục, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không ít yêu ma nhưng lại hết sức tò mò, chúng hành động lực bạo phát, lập tức hướng phía cột sáng vị trí bay qua, muốn thăm dò đến tột cùng hỏa diễm địa ngục xảy ra chuyện gì. Mà một màn này, cũng bị hỏa diễm địa ngục chính đại lãnh chúa cấp yêu ma phát hiện, cùng khác yêu ma sợ hãi không giống với. Chúng đồng tử ở trong chỗ sâu chảy xuôi xuất ung tùng giả tâm cùng khát vọng. Rõ ràng có thể xuất hiện như vậy thiên địa dị tượng, chấn động hỏa diễm địa ngục, chắc hẳn nhất định là nào đó kiện địa ngục bí bảo sắp xuất thế. Như vậy bí bảo tuyệt đối với không thể rơi vào khắc lãnh chúa trong tay, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức xuất phát, cướp đoạt cái này địa ngục bí bảo, dù cho chính mình không được đến, cũng không thể tiện nghi mặt khắc lãnh chúa. Chính đại bất hủ cấp lãnh chúa đều là cùng một cái thời gian hạ quyết tâm. Chúng đều là thập phần khát vọng đạt được cái kia kiện bỗng nhiên xuất thế địa ngục bí bảo, nói không chừng đây là hằng cổ cơ duyên. Một khi đạt được, chúng tất nhiên sẽ càng tiến một bước, thực lực tăng nhiều, viễn siêu mặt khác lãnh chúa, đến lúc đó chúng chính giữa có một cái nhất định có thể trở thành hỏa diễm địa ngục tuyệt thế bá chủ. Lúc kia nói không chừng chúng có thể tiến về trước càng cường đại hơn địa ngục thế giới, cùng mặt khác yêu ma bá chủ một tranh giành cao thấp, không còn là chỉ có thể trốn ở cái này địa phương nhỏ bé kéo dài hơi tàn. Chính đại bất hủ cấp lãnh chúa rốt cuộc ngồi không yên, theo từng người tòa thành đã bay đi ra ngoài. Giờ phút này Hạ Bình cũng không tâm tình để ý tới ngoại giới chuyện phát sinh, cũng không biết dị tượng chấn động rồi toàn bộ hỏa diễm địa ngục, có không ít yêu ma quỷ quái theo 4 phương 8 hướng vây quanh tới, thậm chí còn có chính đại bất hủ cấp lãnh chúa tiến đến. Những chuyện này đều không quan hệ quan trọng hơn, hắn chỉ là đắm chìm tại thân thể không ngừng lột xác chính giữa. Đông đông đông. Trong cơ thể hắn trái tim tại rất có quy luật nhảy lên. Như là tinh cầu đang chấn động giống như, sinh ra từng cơn sóng âm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng bình thường khuếch tán bốn phía. bốn phía nham thạch, sắt thép, kim cương vân vân, đợi một tí cực kỳ cứng rắn vật chất đều là bị nhao nhao chấn vỡ, thậm chí từng tòa núi lớn đều bị chấn được sụp đổ, liền đại địa đều xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ vết rách, kéo dài mười mấy km. Quy lực như vậy, coi như là hổ báo lôi âm cũng không gì hơn cái này, có thể nói chỉ cần là Hạ Bình theo trái tim nhảy lên thanh âm, đều có thể đánh chết vô số sinh linh, chấn vỡ yêu ma khí lực. Rầm rầm. Theo trái tim cường mà hữu lực nhảy lên, Hạ Bình cảm giác đến theo màu vàng lợt trái tim ở trong chỗ sâu tuôn ra khổng lồ huyết dịch, cũng hiện ra thành màu vàng lợt, nội bộ tựa hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn. Cái này như là dòng sông giống như, ầm ầm chảy xuôi, chảy vào tứ chi bách hài, tiến vào thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Lục Sát tại điên cuồng tiến hành, hắn sâu trong thân thể một khỏa lại một viên tế bào đều nhanh chóng chuyển hóa làm hỏa diễm. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cả người nguyên tố hóa rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn thình lình phát hiện mình không chỉ có là toàn thân cao thấp đều toát ra hỏa diễm đơn giản như vậy, quả thực tựu là toàn thân đều biến thành hỏa diễm, mỗi một giọt huyết dịch đều tựa hồ biến thành dung nham. Mỗi một cục xương, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một cọng lông tóc đều biến thành ám kim sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng cùng năng lượng. Hắn quả thực tựu là một hành tẩu tại địa ngục hỏa diễm cự nhân, biến thành hỏa diễm sinh vật, mơ hồ tầm đó sau lưng tựa hồ xuất hiện một địa ngục kim ô, ngửa mặt lên trời thét dài, như là đồ đằng. Nếu có người nhìn thấy bây giờ Hạ Bình, nhất định sẽ bị dọa đến bị dày vò. Bởi vì Hạ Bình thân thể tại thiêu đốt, hỏa diễm tràn ngập đi ra ngoài, đem nham thạch đại địa hòa tan, dung luyện thành dung nham, hơi chút vung tay lên, sẽ gặp tạo thành hỏa diễm phong bạo, hình thành từng tòa núi lửa. Thậm chí liền hắn tại hô hấp, đánh cho ngáp, dỗ ra khí lưu, đều là một đoàn đáng sợ hỏa diễm phong bạo, đủ để lập tức tự phá hủy phía trước một tòa ngàn trượng núi lớn. Dù cho hiện tại Hạ Bình ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ cần là từ hắn lỗ chân lông xuất hiện hỏa diễm, đều muốn phương viên mấy chục vạn km địa vực triệt để cải biến, toàn bộ địa vực đều bị khủng bố hỏa diễm vây quanh, biến thành một cái biển lửa. Từng tòa núi lớn đều tại hừng hực thiêu đốt, câu thông rồi lòng đất ở trong chỗ sâu dung nham, thỉnh thoảng phun trào. Ầm ầm. Đem làm thân thể cuối cùng một cái tế bào đều chuyển hóa thành hỏa diễm thời điểm, Hạ Bình cảm giác đến theo huyết mạch ở trong chỗ sâu tràn vào đến khổng lồ tin tức, đó là điêu khắc tại địa ngục kim ô huyết mạch ở trong chỗ sâu truyền thừa. Hắn lập tức đã biết rõ chính mình đã thức tỉnh 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, có thể đạt được một môn mới huyết mạch thần thông. Lại là nhỏ máu trọng sinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi kim quang, xuyên thủng hư không, mừng rỡ không thôi, vô cùng kích động. Đem làm hắn đã thức tỉnh 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, thân thể thể chất lập tức đã nhận được chuyển hóa cùng lột xác, rõ ràng đã lấy được nhỏ máu trọng sinh cái môn này huyền ảo huyết mạch thần thông. Đã có cái môn này thần thông, tự tính toán hắn bị chặt mất hai tay, chém mất hai chân, xuyên thủng trái tim, thậm chí là chém mất đầu, đều giết không chết hắn, chỉ cần còn có một khỏa huyết dịch là hắn có thể không ngừng trọng sinh. Tuy nhiên cái này không bằng bất hủ cấp thánh nhân bất tử thân đáng sợ như vậy, còn lại một cái tế bào đều có thể trọng sinh sống lại, nhưng là nhỏ máu trọng sinh cái môn này thần thông cũng cực kỳ khủng bố rồi. Cái này cũng tương đương với đã lấy được nửa cái bất tử thân, nửa chân đạp đến vào bất hủ cảnh giới. Dù cho hiện tại hắn cùng bất hủ cấp thánh nhân chiến đấu, cũng sẽ không lại e ngại nửa phần, thật sự đánh nhau, đoán chừng đánh lên một năm, cũng sẽ không phân ra thắng bại, trừ phi một phương nào thể năng hao hết. Có thể nói, cái môn này thần thông thật lớn tăng cường rồi hắn bảo vệ tánh mạng năng lực. Ân, thiên kiếp đến rồi. Đúng vào lúc này. Hạ Bình bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh chi ý, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào bầu trời ở trong chỗ sâu đã rậm rạp mây đen, phương viên 10 ức km đều bao phủ lại. Đồng thời những này mây đen không ngừng xoay tròn, sinh ra đáng sợ vòng xoáy, tự hồ câu thông rồi hỏa diễm địa ngục chỗ sâu nhất bổn nguyên năng lượng, dẫn động rồi địa ngục ở trong chỗ sâu kiếp nạn chi lực. Những này lôi kiếp năng lượng không ngừng hội tụ cùng một chỗ, tản mát ra khủng bố hủy diệt khí tức, thỉnh thoảng có một đạo đạo kiếp lôi tại mây đen ở trong chỗ sâu qua lại, như là lôi long du dặc. Lại là 108 trọng lôi kiếp, hơn nữa còn là tới từ địa ngục chỉ mỗi hắn có kiếp lôi, cửu u minh hỏa lôi. Hạ Bình phúc linh tâm đến, lập tức cảm giác đến trên bầu trời lôi kiếp nhiều khủng bố, so về hắn thức tỉnh 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, cũng không biết cường to được bao nhiêu lần, rõ ràng tạo thành 108 trọng lôi kiếp. Có lẽ cái này cũng cùng thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh có lớn lao quan hệ, cho nên cái này chọc giận vũ trụ bổn nguyên, câu thông hỏa diễm địa ngục chi lực, do đó tạo thành lúc này đây kinh người lôi kiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.